Ngôi nhà nằm trong một không gian kỳ lạ, không phải là một khu vườn chẳng đủ rộng để hình dung như một trang trại. Bốn bề là những tán cây trái không hàng lối, bờ rào là những tàn hoa hồng dại mọc bốn mùa, hoa thao thức nở, đêm hương hoa rắt lối vào tận trong màn. Trái nhà là loại cây kỳ quái có cái tên khó nhớ ẩn giật. Bà ngoại bảo nó có một thứ mật rất đặc biệt, người say rượu nhai rễ cây sẽ hết say và thấy ngọt, nhớ mãi không thôi. Dân xứ này có ai là không uống rượu. Mẹ tôi khi sinh được bà ngoại lấy cái tô múc cơm vừa chín tới chan với rượu, bà bắt ăn vài thìa, ăn vậy cho giải độc, khỏi bị hậu sản. Lũ đầu trọc bọn tôi chưa kịp lớn để biết cách uống rượu đã say mềm trong mỗi ngày dỗ chạp. Bà ngoại mấy chục năm úp men nấu rượu, mùi bỗng rượu thoang thoảng thơm suốt bốn mùa nơi cuối bếp. Ông ngoại mỗi sáng tỉnh dậy mời các bạn cùng chòm chén rượu, hút điếu thuốc lào. Bệnh tật từ đấy mà ra, nhưng bệnh tật cũng từ đấy mà khỏi. Chuyện thường nhật như cái nùi rơm xó bếp. Nhà bà ngoại hất mặt lên núi, sáng sớm mây quẩn xuống chuồng khỉ, sương ướt đẫm cả sân trước sân sau. Nhà sàn của bà có bốn mái, một mái cho chim sẻ kêu xéo xét mùa thu, mái kia cho chim bồ câu, chim cu gáy tung hoành ngang dọc. Hai mái còn lại mưa phủ nắng phơi, rêu mốc tràn thân ngói. Cầu thang nhà bà màu đen xỉn, trông như mấy khúc củi cháy dở, lên bậc cao nhất phải bỏ dép rửa chân. Ngày thường, bà dậy sớm, mang ống mai đi lấy nước về hâm rửa mặt. Rồi lên rừng chặt cây chuối non về thái bằng con dao phay cũ, nước thép sáng lòa. Bà bảo, cây chuối lành từ củ cho tới ngọn. Thường ngày, bà đãn chuối về thái, lấy chảy tay giã nát để quấy cám cho đám lợn con. Ngày nghỉ hè tôi về nhà, bà bảo dọn lại cái cối giã gạo cũ để người giã, người vun chuối cho nhanh nát. Mấy chục năm đầu chảy bóng loáng, giờ thì không ai giã gạo nữa, nhưng bà vẫn giữ lại để mùa hè có tôi giã chuối, mùa đông Tết đến tôi về giã bột nếp cho bà gói bánh ngài, bánh dở. Cái cối như là di vật cuối cùng của ông ngoại. Sau đận lên rừng lấy thân gỗ pho làm chày, về đục đẽo nên cái cối lắp ngay cho bà giã gạo. Ông bỏ đi theo làm nứa xuôi bè với người ta, đi mãi cũng chẳng về. Bà ngoại mấy năm đi tìm không thấy, bà về ngồi nhìn cái cối giã gạo mà chảy nước mắt. Từ bấy, bà tâm tình với cái chảy cối gạo. Đêm đêm, bà mang rượu mật gấu ra bóp chân, đem rượu chuối hột ra uống chữa đau lưng. Tôi về, bà đưa cái nậm rượu bảo, có uống tí chút cho nó nóng người lên. Tôi nhấp môi, rượu ngọt lừ. Bà cười, lũ chúng mày không ăn thua gì cả, uống như con gái ấy. Nhưng thôi cũng tốt, nát rượu như thằng bố mày thì bán cả gia sản, bán cả vợ luôn. Mẹ tôi đi lấy chồng lúc mới 17. Bố tôi sau khi bán đồ đạc, mấy mẫu ruộng, vài cánh rừng cho người họ khác, đem nướng cả vào chiếu bạc, thì nản, lại thấy xấu mặt với gia đình nhà vợ. Bố tôi cũng lặn ngụp đời thường lái xuôi về Thái Nguyên, Bắc Giang. Hai năm sau, tôi chập chững bước lên bậc thang nhà sàn, thì có người đàn ông đến dúi vào tay mấy gói kẹo to tướng. Quả là ăn kẹo ngọt thật, cảm giác rất lạ so với mấy đầu muỗm mùa gặt của mẹ. Ông ta bảo, bố tôi đã nợ mấy triệu bạc rồi. Mẹ tôi cười nhạt, ông ấy đi lâu lắm rồi, chẳng liên quan gì đến nhà tôi cả. Ông khách không có ý ngại, bảo, thì cô cứ đi theo tôi, đến bảo lãnh cho anh ấy về. Anh ấy đang bị người ta trói kia kìa. Mẹ tôi lật đật đi, nhưng không lật đật về. Mẹ có xe đưa, dùng rằng đâu cỡ 3 năm, mẹ tôi lên xe xuôi đèo. Tôi ở lại học hành lớt phớt, tính đi đào quặng kiếm tiền, chứ nghĩ gì đâu xa vời như bây giờ. Hôm sau vào núi, nghe tiếng ùnh một phát, mấy chục mạng người không kịp ngáp, yên lặng nằm lại dưới mấy tấc đất. Tôi mặt xanh mặt vàng lao về với bà chép miệng. cái ngữ mày không học hành cho tử tế, bám vào ông nhà nước, không chết nhăn răng, tao không làm cái giống người nữa. Tôi không nói năng gì, xếp lại mấy quần vở nhầu nhĩ. Thì học hành cho mát mặt với đời vậy. Thi khối C tạm ổn. Bà tôi cười, mép vương dài vệt cốt trầu nói, nó vẽ vượn vào giấy thi thế mà cũng đỗ đại học. Từ bấy là xa miên miết. Bà Thị Thành cuốn lấy biết bao nhiêu đứa nhà quê. Mùa hè năm thứ nhất tôi mang cả mấy chục bài thơ về nghỉ hè. Thơ chả ăn được, nhưng nó làm cho cái nhà sàn vui hẳn lên. Đêm đêm rúc rích con trai con gái vui như chảy hội. Cái xóm này con trai con gái đi đêm với nhau là chuyện thường tình. Bởi thế mới có những bà già ngồi đập áo bông bên sông, ngóng miên miết về cuối con nước mà nhớ, mà nghĩ vẩn, nghĩ vơ. Biết bao nhiêu đứa con đã sinh ra bên bờ sông này đây. Chúng không cần có bố. Mẹ chúng tự cắt rốn, nuốt nửa bát cơm chan rượu, vài tháng tuổi điệu con đi phát dẫy. Hết năm thứ nhất, tôi trông rượu thay cho bà ngoại. Một cô gái tóc mượt và mắt ướt rượt. Cô tên là Tần. Bà ngoại đi uống rượu cúng ma khô bên làng về, khục khặc ho ngoài cổng. Tôi đưa Tần ra cầu thang phía sau. Hôm ấy trăng sao mà đẹp thế. Hè năm thứ hai tôi về, nhà có thêm hai con người. Bà ngoại bảo, tao đón nó về đấy. Tần nhìn tôi thản nhiên. Em mang con về ở với bà cho đỡ vất vả. Tôi không nói năng gì. Thật ra cũng chẳng nên nghĩ nhiều nữa. Tần thái chuối thay bà ngoại. Tôi vẫn giã bằng cái cối cũ rích. Cối chày lỏng lẻo và ọp ẹp, nhưng vẫn sáng loá. Tần nuôi con một mình. Tôi thấy mệt mệt, cũng không hỏi chuyện gì nữa. Được một tuần, tôi lượn mất. Bà đưa xuôi xuống cầu thang. Mày là thằng mất dạy. Tôi bảo, tại bà, chứ có liên quan gì đâu. Bà tát vào mặt tôi, nói, đừng về nữa. Tôi vẫn cứ về. Mùa hè cuối cùng trước khi bước vào cuộc đời công chức, tôi mang cô gái tôi yêu về nhà. Tần đón tiếp cô như một thượng khách. Cô bảo, chị gái anh sinh ra phết nhỉ. Tần bảo, cô cậu cứ nghỉ ngơi, đường xa chắc mệt. Thằng oắt con thò lò mũi xanh, giống bố như đúc, leo tót lên cây bứa già cỗi. Điên à, biến nhanh lên. Cô gái tôi yêu ngồi cạnh bà ngoại, mắt nhóng lên cái vấn tóc cũ rích và đôi môi nứt nẻ vì trầu thuốc của bà. Bà bảo, con yêu thằng Toàn lâu chưa? Cô gái cười tươi, dạ, cũng nửa năm. Bà tiếp, nó có hứa hẹn gì không đấy? Dạ, sao lại phải hứa hẹn ạ? À? Cháu yêu anh ấy mà. Bà ngoại cười, tình là cái chi chi. Cô bảo, nếu chúng cháu cưới, bà ra phố ở với cháu nhé. Bà ngoại cười chẳng nói gì. Hương rượu nếp làm mặt bà đỏ au, mà sau mắt ẩn ực nước. Thằng oắt chạy vội vào lòng cụ, giơ cái tay sưng vù vì bị ong vỏ vẽ đốt. Bà hốt hoảng đi lấy dầu cao hổ. Còn lại, nó với cô gái. Cháu tên là gì? Cô làm quen. Hỏi làm gì? Nghe thế, cô khựng lại, cười độ lượng. Trẻ con không bố vốn là vậy. Mười ba mẹ thì đến 9,9 chiều con như chiều vong. Cháu không được hư nhá. Cháu tên là gì nào? Nói đi, cô cho kẹo đây này. Cô giơ ra đám kẹo sô-cô-la bằng đồng xu. Mắt thằng bé sáng rực lên. Vừa nói, nó vừa giật lấy, nhồm nhòm nhai. Nó bảo, tên là Giảo. Thế mẹ cháu tên là gì? Bố đâu? Thằng bé chạy tót vào trong nhà. Cụ ơi, con mẹ mắt xanh kia là công an. Nó hỏi như trên tivi ấy, sợ lắm. Bà ngoại bạt tai nó. Hỗn nào, cô ấy là bạn. Bà khựng lại, rồi rối rít xoa dầu lên tay thằng bé. Ong vỏ vẽ độc lắm, đốt sưng mọng rồi. Đêm nay thì Nhức phải biết đấy. Tôi leo lên rẫy. Tần đang làm cỏ mố. Lúa mố mùa này tốt bời bời, cũng theo đó mà cỏ lồng vực, cỏ lác, rồi thạc giặc mọc tràn lan. Tần bảo, lên làm gì? Cỏ cứa đứt tay đấy. Tôi bảo, Tần không giận chứ? Tần cười nhạt, phận tôi nó vậy rồi. Giận để thấy đời thêm nhục ra ư? Tôi thương bà ngoại, chứ cứ mà như ngữ anh, tôi mang con trôi sông từ lâu rồi. Tần vừa làm cỏ mố, vừa tiện tay cắt những đọt thạc giặc non về trộn với chuối để nấu cám lợn. Kỳ thực thì Tần vẫn rất đẹp, tóc mượt và dài, tưởng như nhọc nhằn, chỉ đủ sức làm sờn vai áo. Tôi bảo, tôi thật nông nổi quá. Tần cười, còn tôi thì ngu. Thằng cu già hôm qua, nó bảo tôi, sao mà mẹ ngu thế? Mẹ đuổi bố con đi để mẹ phải tắm cho con suốt ngày thế này sao? Tôi mắng nó, bố mày bị người ta thả trôi sông từ 8 đời rồi. Đợi cậu mày về tắm cho. Hôm nay anh về, mang ra sông gội cho nó cái đầu cho sạch cứt trâu đi. Trẻ con ấy, nó chẳng biết gì đâu. Tần để nó láo quá, chửi mắng lung tung tất. Thì giỏ nhà ai qua nhà nấy mà. Tiếng tăm của anh từ bé còn để lại, tôi biết cả đấy. Đã thấy Tần rơm rớm nước mắt. Tôi thôi không nói nữa, nhìn tay Tần đang thoăn thoắt giật cỏ. Tôi len qua những đám cỏ lác. Mùa hè, đứng giữa khoảng thênh thang của núi, của đồi, thấy cái miền tĩnh lặng này thật là kỳ diệu. Ngày còn trẻ dại, tôi vẫn thường leo lên ngọn đồi này đây, nhìn thoai thoải sang phía bên kia, thấy những bóng nón lấp lóa nắng đang gập mình xuống cấy lúa trên những mảnh cong vắt của ruộng bậc thang. Tôi từng tưởng tượng rất nhiều và thầm nghĩ ra trong mấy chục chiếc nón kia sẽ có một người là mẹ. Thời gian vắt rêu lên thềm nhà, vắt tầm gửi lên cây pho đỉnh dốc, vắt mây lên mái tóc của bà tôi. Chỉ có mẹ tôi là không bao giờ quay về nữa. Và thung lũng này, căn nhà này vẫn vậy, hiền lành như sương chiều, như khói mờ. Cái vùng đất tưởng như đã thành máu thịt kia, mọi đường đi lối lại ngỡ như những vết chì trên tay, nay trở thành mới mẻ, thành lạ lẫm quá chừng. Tôi lang thang dọc lối, bỏ mặc hoa cỏ trĩ bám chịt hai gấu quần. Một cảm giác thật khó tả, khiến mọi ý nghĩ bị đứt quãng và lan man trong những khoảng ký ức mông lung. Luôn luôn là bây giờ và ngày trước, mọi thứ xen cài nhập nhằng. Bỗng nghe tiếng phịch, tôi giật bắn mình. Trước mặt tôi không xa, một khoảng đất rộng, hai con rắn hổ chúa đang dương mào, đầu ngóc dựng và mắt thao láo. Chúng đang rình miếng và quần nhau. Một cảm giác lạnh buốt buốt mạnh nơi sống lưng. Với bà ngoại, mọi câu chuyện đều phải mang màu huyền thoại. Bà kể rằng ông hổ chúa trên núi giếng to như cái chày cối gạo. Ngày trước, người làng theo vết ông lên núi, vết ông trườn từ núi xuống sông uống nước đã thành vệt nhẵn thín, vệt dài tròn như vết hươu đi. Hôm ấy trời nắng to, ông hổ chúa xuống sông tắm, quẫy ùm ùm như trẻ con dìm nhau. Có người theo vết mà lên núi, cuốc đất lấp miệng hang. Ông tức giận, quẫy rung chuyển cả cái núi giếng. Nghe nói, người ấy sau này bị hùm vồ, mất cả xác. Tôi cứng chân, dường như mọi cảm giác đã tê dại. bỗng một con rắn nhướng cái đầu có mào về phía tôi. Loài rắn kỳ lạ, chúng có một linh giác đặc biệt về phía kẻ thù. Cái lưỡi thè ra thụt vào và đôi mắt thao láo của nó nhìn tôi trừng trừng. Có cảm giác như chúng đang định quăng mình về phía kẻ phá đám. Bỗng một con dao quắm quăng vèo từ phía sau tôi. Con rắn lao theo đường dao. Tần kéo tay tôi chạy thục mạng trở lại. Anh dại thế, mùa này rắn hổ chúa quấn nhau, nó dữ lắm đấy. Đánh nó là thần phạt đấy, bà ngoại bảo vậy rồi. Tần nắm tay tôi vừa thở vừa chạy. Về đến bãi cỏ mố như quá mệt, Tần vấp phải gốc cây ngâm, ngã nhào về phía trước. Theo quán tính, tôi đổ ập lên người Tần. Về sau, khi quay lại thành phố, quấn quýt với những vòng quay của công việc, tiệc tùng, tôi mới nhận ra rằng mình đã mắc lỗi với Phan không chỉ một lần. Còn khi ấy, mọi thứ đã trở thành sương bay trên đầu, thành gió gọi trên ngọn cây. Để về sau, rất lâu sau, tôi nhận ra rằng chưa bao giờ mình thoát gọn ra khỏi vòng kiềm tỏa của bản năng. Tần đang ở đây, bầu ngực căng tràn và mắt ướt, môi mọng. Vẫn là Tần của 5 năm về trước, hừng hực đấy, mãnh liệt đấy, nhưng cũng thật thuần khiết, dịu dàng. Chúng tôi đã sống hết mình, mạnh mẽ và trọn vẹn. Trên cỏ, giữa núi đồi và lúc nắng chiều xuống. Sau tất thảy, Tần vội vã đắp quần áo lên người tôi và rũ lại tóc. Tần bảo, anh về đi, tắm cho thằng cu giáo, còn cô ấy nữa. Đàn bà, nhục thật đấy. Tôi cun cút đi xuống, người nhẹ bẫng như bị rút sức. Không vui, cũng chẳng buồn, đầu óc lộn xộn toàn những ý nghĩ vụn vặt. Thằng bé răng sứt và cái tay sưng vù vì ong đốt đang ngồi chơi với bà ngoại. Bà đang thái mớ rau bầu khai màu tím tái. Con gà lục tục nhốt trong lồng, cái màu ánh lên đỏ chói. Tôi hỏi, bà ơi Phan đâu? Bà ngoại ngước mắt lên. Cô ấy đi đâu đó, hình như lên đồi ấy. Tôi gọi, Giáo, đi tắm nào. Thằng oắt mắt tròn mắt dẹt. Tắm sông á? Tôi cùng vào đầu nó. Phải, tắm sông. Cho ông cụ non tồng ngồng một bữa, để con gái nó thấy hết giống má nhá. Thằng bé khanh khách cười. Thế chú là bố cháu hả? Tôi giật mình. Sao thế? Mẹ cháu bảo, khi nào bố về sẽ cho đi tắm sông mà. Tôi lấy từ túi quần ra, tiện tay mang theo cái điện thoại. Quần áo của Phan thơm nồng nàn, mùi nước hoa, lây lan sang mớ quần áo của tôi chưa một lần là ủi. Bến sông, con gái con trai tràn cả cầu giặt, trâu quẫy khúc dưới, người tắm khúc trên. Vẫn như trước, bình tĩnh đám bà già đập áo bông đem phơi, họ nhìn tôi không cười, không nói. Tôi cất máy điện thoại vào túi quần, quẳng thằng bé xuống sông rồi nhào xuống lòng nước mát. Chẳng có cái vòi hoa sen nào mơn man da thịt được như nước sông Năng. Thằng bé dậy nước đành đạch, kêu la sùm. Chú là bố cháu thật hả? Nó vẫn đeo bám cho bằng được. Tôi dìm đầu nó xuống nước. Tập lặn đi, làm rái cá nhá. Nó nhoi đầu lên. Chú đều lắm. Có phải là bố thì bảo một câu nào. Tôi nhìn thằng bé. Láu lỉnh lắm nhóc con ạ. Nó nhao vội lên bám cổ tôi sau một cái gật đầu. Nó như hệt một phiên bản của tôi cái ngày mặt mũi xanh lét màu chàm ngồi trên cầu thang đợi mẹ đi tìm bố. Cái tiếng bố vỡ ra trong cổ họng thằng bé. và tôi thì thấy mình như đang trôi dạt đi. Rồi nhá nhem tối, Tần hốt hoảng đi gọi chúng tôi về, bỗng nhảy dựng trong túi quần một cái tin nhắn. Tự dưng phập phù một đợt sóng làm gì nữa chứ? Là Phan. Em về trước đây, anh tệ thật. Tần cõng con trên vai, không nói năng gì. Tôi ngồi lại một mình trên phiến đá sát mép sông. Bến giặt áo bông ngập trong ánh chiều đỏ sẫm. Sông Năng miệt mài, sông Năng của muôn đời, với những bà già ngồi giặt áo màu hoa mận hoa đào. Và những người đàn ông xuôi bè như tôi, có mấy ai ngoái đầu nhìn lại những đốm tóc phất phơ theo dáng người còm cõi mỗi mùa đi. Tôi quẳng cái máy xuống nước, thấy đời mình như những đợt sóng điện thoại, lúc hừng hực no đủ, lúc khánh kiệt xác xơ, và cũng có lúc lơ mơ như lúc cái tin của Phan dội đến. Tôi lơ mơ đi trong đời sống, để đến giờ tôi phải đứng giữa ngã ba này. Mùa hè cuối cùng khá mỏi mệt. Tôi nghỉ một tuần rồi lại lên thành phố đi làm cho một công ty quảng cáo. Bữa cơm tiễn tôi, thằng bé quấn quýt như sợ mất bố. Tần thì im lặng như vốn thường ngày vẫn vậy. Hơn mọi khi, tôi biết rằng Tần rất đẹp. Đêm cuối ở nhà, tôi ngồi lặng lẽ bên thềm, hương hoa hồng dại ngập tràn cảm giác. Bà ngoại ngồi uống rượu trong bếp, mùi rượu nếp thơm nồng. Tiếng bà ngoại nhỏ dần trong đêm. Kệ cha nó con ạ. Đàn ông đi mãi cũng không qua được gấu áo đàn bà đâu. Rồi bà vừa đun cám, vừa hát. Tiếng hát bà khê khê mà lại vang xa. Thân em như lá rong bên bờ suối, thân anh như lá chuối trên sân. Lá chuối ngắt lìa cành liền héo, lá rong phơi trên đèo vẫn xanh. Tôi ngồi cùng trăng lên, cả khu vườn đung đưa trong gió và ánh trăng vắt vẻo trên những tàn lá già. Mọi thứ gần quá, thân thiết quá, như những ngón tay liền kề nhau. Bếp tắt, trăng tà, sông vẻ như cũng thôi ầm ĩ tiếng nước vỗ. Tôi nhìn lên những ngọn núi trước nhà kia, chúng đứng như người đang đứng, câm lặng và thản nhiên. Có một hơi thở ấm ấm, một đôi tay dịu dàng đang đậu trên vai tôi. Đôi tay chẳng nói năng gì, đôi tay dịu mát. Chúng tôi ngồi lặng im, hai vai tựa vào nhau. Hôm sau, tôi xách vali bước qua then rào cổng của bà ngoại. Thằng bé vẫn đang ngủ say trong vòng tay mẹ. Tôi đi. Những con đường rất nhỏ, mòn vệt dấu chân người, sao mà chúng giống nhau đến thế? Đến cả khúc quanh cũng lại giống nhau. Và cả những cái ổ gà nữa. Tôi nhìn những người đàn bà cần mẫn đập áo bông bên bến đá. Này sông Năng, sông sao mà miệt mài thế? Còn tôi đây, sao mà tôi giống những người đàn ông xuôi bè kia, xuôi qua biết bao nhiêu bến đập áo bông kia?